Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Ba Đồ cùng vệ sinh viên cũng mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ba người ngồi ở phòng y tế cửa, người trên người đều đẫm mồ hôi. Đã 3 tháng trôi qua, trong không khí dường như có một tia ý vị mùa xuân. Triệu Tiểu Ngũ cánh tay cùng trên đùi quấn một ít băng vải. Hắn từ trong túi vút ra, run rẩy lấy ra một bao thuốc lá. Lão Ba Đồ không hút thuốc, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ lấy ra thuốc cũng không có phản ứng gì. Vệ sinh viên thì khác, người vệ sinh viên hơn 20 tuổi. Nhìn dáng vẻ hẳn là đã nhiều năm binh, đã sớm học cách hút thuốc. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ lấy ra thuốc, ánh mắt bình thường liền nhìn qua. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm phát hiện ánh mắt của vệ sinh viên, hắn chắc chắn đối phương là muốn tỏ vẻ. Từ hộp thuốc rút ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng. Làm bộ không có lửa, trên người sờ sờ, rồi hỏi vệ sinh viên. Vệ sinh viên đồng chí, ngươi có lửa không? Nói xong, hắn liền đưa hộp thuốc về phía vệ sinh viên. Vệ sinh viên cười hắc hắc, từ túi lấy ra một hộp que diêm. Trước tiên Triệu Tiểu Ngũ bật thuốc, vệ sinh viên mới rút ra một điếu ngậm ở miệng mình. Triệu Tiểu Ngũ thuận thế đưa bao thuốc còn lại cho vệ sinh viên. Vệ sinh viên vội từ chối, cuối cùng vẫn không lay chuyển được sự nhiệt tình của Triệu Tiểu Ngũ, đành đỏ mặt nhận lấy điếu thuốc. Tựa như nhận lấy hộp thuốc, hắn cảm thấy mắc phải sai lầm lớn, tâm thần không yên. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có ý khác, đơn giản chỉ muốn cảm ơn vệ sinh viên đã vất vả giúp hắn rửa sạch vết thương trong miệng. Họ cùng nhau hít khói thuốc, một chút thời gian thả lỏng. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên một trận tiếng chó sủa mãnh liệt. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe, trong lòng lập tức một hồi dồn dập. Không tốt. Là đại lăng chúng nó. Trong miệng hắn kinh hô. Vừa rồi chỉ lo rửa sạch vết thương trong miệng và chích thuốc, đã quên đi cùng nhi cái bô, đại lăng, đại hoa cẩu, hắc gió xoáy bọn chúng. Triệu Tiểu Ngũ như bật nhảy lên, từ bậc thang nhảy phát dậy. Dù trên đùi vẫn băng bó, hắn vẫn chạy nhanh, không hề tập tễnh như trước. Ai, ngươi đừng chạy. Miệng vết thương, miệng vết thương. Vệ sinh viên lo lắng cho thương tình Triệu Tiểu Ngũ, chạy theo phía sau. Vừa chạy vừa gọi hắn. Lão Ba Đồ tuổi cao, động tác không nhanh bằng hai người trẻ. Hơn nữa, hắn tuổi lớn, tâm tính trầm ổn phi thường, không dễ kích động. Nghe tiếng chó kêu, biết Triệu Tiểu Ngũ đại hắc tà ngao có chuyện, cũng giữ thái độ bình tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ rất nhanh đã chạy tới khu vực chó lớn, nơi đó đã vây quanh rất nhiều người. Tất cả đều là chiến sĩ giải phóng quân trạm biên phòng, A Kéo thản trưởng ga cũng có mặt ở đó. Đẩy ra đám người ra phía trong, chỉ thấy bên trong có 2 con thường chủng quân khuyển đang vây đánh hắc gió xoáy. Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên nhìn vào mắt hắc gió xoáy. Là hắc. Tốt, tốt. Hắn vỗ ngực mình nói, trong mắt tràn đầy may mắn. Chiến sĩ giải phóng quân quanh đó không biết hắn nói ý gì, chỉ có A Kéo thẳng trưởng ga từ phía sau chạy tới biết rõ một chút. Hắc gió xoáy đứng im, không chủ động công kích. 2 con thuần chủng quân khuyển không ngừng cắn vào nó. Nó không dùng đầu tấn công mà nhanh chóng né tránh. Đại lăng và đại hoa cẩu ngoài vòng, thường gâu gâu 2 tiếng, như đang cổ vũ hắc gió xoáy cố gắng. Triệu Tiểu Ngũ đi đến bên cạnh A Kéo thẳng trưởng ga, nhỏ giọng dò hỏi. Trưởng ga, đây là chuyện gì vậy? Sao chó lại đột nhiên đánh nhau? A Kéo thẳng trưởng ga quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, thấy trên người hắn vết thương miệng đã băng bó xong, trong mắt lộ vẻ yên tâm. Ban đầu, hắn nhìn thấy chó chiến đấu, không nghĩ nhiều, định lên can ngăn. Không phải sợ 2 con quân khuyển bị thương, mà sợ 2 con quân khuyển bị thương thì Triệu Tiểu Ngũ sẽ lo. Dù là hùng tráng tà ngao, hắn cũng sợ bị 2 con quân khuyển cắn. 2 con quân khuyển trạm biên phòng này rất lợi hại, là thuần chủng hắc bối đức. Sức bật, tính công kích đều rất lớn, đôi khi nửa đêm có sói đến đây, 2 con quân khuyển cũng sẽ đi đuổi. Điều làm hắn giật mình là, 2 con quân khuyển lợi hại vậy, nhưng không phải đối thủ của đại hắc tàn ngao này. Hắn đi được nửa đường thì dừng lại. Cũng như các chiến sĩ khác, muốn xem đại hắc tàn ngao có lợi hại thế nào. Đến lúc Triệu Tiểu Ngũ tới, đại hắc tàn ngao vẫn không ra tay, chỉ tránh né và chống đỡ. Kết quả đại hắc tà ngao còn chưa làm gì, 2 con quân khuyển đã mệt đến thở dốc, thè lưỡi ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ thật sự lo hắt gió xoáy làm thương hai con Quân Khuyển. Đến trạm biên phòng cầu cứu nhân viên y tế, lại để Quân Khuyển bị thương, thật sự xấu hổ. Thấy hai con Quân Khuyển mệt không nổi, A Kéo Thản trưởng ga vội gọi. Đại Hổ, Tiểu Hổ, chạy lại đây. Giọng hắn có chút sinh khí, rõ ràng thấy hai con chó gây họa cho hắn. Nghe tiếng trưởng ga gọi, Đại Hổ và Tiểu Hổ rất linh cảm chạy tới. Chúng thè lưỡi dài, vẻ mặt thất bại. A Kéo Thản trưởng ga nhìn dáng vẻ chúng, vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn hỏi các chiến sĩ bên cạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại Hổ, Tiểu Hổ sao lại đánh nhau với con hắc tàn ngao kia? Chiến sĩ phụ trách chăm sóc Quân Khuyển hơi khẩn trương, đứng yên không biết nên nói sao. Bộ dáng này làm A Lạc Thản càng thêm tức giận. Có nói gì thì nói đi, ta còn có thể ăn, mày không ăn được sao? Nghe lời A Kéo Thản trưởng ga, chiến sĩ đó mới lắp bắp. Ta cũng không biết tại sao lại vậy. Ba con chó kia đang đợi ở đây, Đại Hổ và Tiểu Hổ đột nhiên từ vòng, Yuan, nhảy ra. Ta đi theo phía sau chúng nó, chạy nhanh truy đuổi. Đến nơi, chúng đã đánh nhau rồi. Chiến sĩ nhỏ nói đến đây, mặt có vẻ ủy khuất. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng đoán được phần nào chuyện. Hắn tiếp lời với A Lạc Thản trưởng ga. Việc này khả năng không phải lỗi Quân Khuyển, ta nghĩ trước đó bầy sói ta chém giết chúng. Chắc chắn trên người chúng dính mùi sói, nên mới kích thích hai con Quân Khuyển. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, mọi người mới hiểu rõ vấn đề. Đồng thời cũng cảm thấy con hắc tàn ngao này thật sâu sắc khó lường. Hai con Quân Khuyển hắc bối này trước đây là bảo bối trạm biên phòng. Trước kia, A Kéo Thản từng dẫn chúng đi tuần tra. Lúc đó còn là đất phủ tuyết, hai con Quân Khuyển đi tuần theo đội. Chẳng bao lâu họ phát hiện con mồi trên tuyết. Chiến sĩ đi tuần không thể bắt, nên để hai con chó đi bắt. Không ngờ, chỉ trong chốc lát chúng ngậm được hai con hồ ly đỏ chạy về. Trên đường tuần tra về, chiến sĩ cầm 6 con hồ ly. Trận chiến này làm cho hai con Quân Khuyển trạm biên phòng nổi tiếng. Sau đó, khi có sói đến trạm biên phòng, hai con chó lại ra đuổi sói đi. A Kéo Thản ánh mắt sáng quắc, nhìn trầm ổn đại hắc tàn ngao, dường như càng thưởng thức nó hơn so với hai chỉ Quân Khuyển. Đồng chí, ngươi này chỉ tàn ngao là từ đâu mà có? A Kéo Thản hỏi. Thân là người Thảo Nguyên, hắn đối với loại hùng tráng đại cẩu này không có sức chống cự. Nghe ý tứ của hắn, dường như cũng muốn có một con tàn ngao như vậy. Triệu Tiểu Ngũ gọi hắc gió xoáy đến bên cạnh mình, một tay vuốt đầu nó, một tay chỉ vào đại lăng cùng đại hoa cẩu nói. Này đại hắc tàn ngao là ta nhặt được, lúc đó ở trên một cái núi, nó trộm của ta hai chỉ cẩu đánh hạng thác. Nói đến đây, hắn khóe miệng không nhịn được mỉm cười. Ai mà nghĩ được, trước đây ghét bỏ ngốc tàn ngao, thế mà cũng trở thành chiến thần giống nhau. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói về lai lịch đại hắc tàn ngao, A Kéo Thản vẻ mặt tỏ ra cổ quái, như trong truyền thuyết đầy ghen tị và hâm mộ. Lão Ba Đồ cố ý tiến đến trước A Kéo Thản nói. Con cẩu này có tiếng sát chó săn, chỉ trong mấy giờ trước, còn ở mũi sơn trong sơn cốc giết không ít thảo nguyên lang. Ta đánh giá, còn lại khoảng mười mấy đến 20 con. Điều này khiến A Kéo Thản hoàn toàn không thể phản bác. Hắn liền dậm chân lên hai chỉ Quân Khuyển bên cạnh, nói. Các ngươi còn không nhanh trở về, đừng gây chuyện. A Kéo Thản miệng nói lợi hại, nhưng hai chân lại khinh phiêu phiêu, không như đang đứng trên đá mà như đẩy chúng một chút. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy thời gian cũng không chênh lệch nhiều, tổng thể tại trạm biên phòng cũng không ổn. Hắn quay đầu nhìn Lão Ba Đồ, không phát ra tiếng động nói ba chữ, ghi hồi doanh địa. Lão Ba Đồ qua khẩu hình Triệu Tiểu Ngũ biết ý, đây là muốn chạy. Hắn tiến đến bên A Kéo Thản, vỗ vai hắn nói. Thời gian cũng không còn sớm, trong doanh địa còn nhiều chuyện khác nữa. Chúng ta trở về đi, Tiểu Ngũ còn chưa kịp cảm ơn trưởng ga. Triệu Tiểu Ngũ rất hiểu chuyện, liền đi đến bên A Kéo Thản. Trưởng ga đồng chí, cảm ơn các ngươi đã chữa trị thương cho ta. Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, sau này có chuyện cứ tới tìm ta. Hắn thề son sắt, không chút giả dối hay khách khí. A Lạc Thản vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, nói với Lão Ba Đồ bên cạnh. Khi ta không tiễn các ngươi nữa, các ngươi trở về đồng cỏ thì đi chậm chút. Nói xong, hắn đi theo Triệu Tiểu Ngũ về phía cửa. Khi họ chia tay, khoảng cách tới trạm biên phòng không xa, ngay lập tức diễn ra một hồi trò khôi hài. 30 dân binh đội viên nghe theo công xã thư ký chỉ huy, truy đuổi bầy sói chạy trốn. Công xã thư ký ra lệnh rằng bầy sói chạy thì phải chạy, cái Lan Hài Nhi nhất định phải tìm được. Họ được trang bị mấy chỉ mông cổ ngao khuyển, đều là chuyên đánh với sói, truy tung cũng khá có kinh nghiệm. Dọc đường đi gập ghềnh, người và chó đều có chủ ý. Thật may, họ không đi sai đường, đúng là đi theo bầy sói phía sau. Có lẽ không nên gọi là bầy sói, vì thủ hạ của Nam Hài Nhi cũng đã tới 8 chỉ thảo nguyên lan. Họ đào tẩu, còn đề phòng có truy binh. Đi qua đi lại nhiều vòng, bầy sói thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Khi đi tới, con mắt mù lão lan đột nhiên dừng lại. Nó cúi đầu, lỗ tai áp sát mặt đất, linh hoạt chuyển động hai bên, dường như đang nghe ngóng động tĩnh. Chợt nó bật dậy như chấn kinh. 7 chỉ thảo nguyên lan cùng Lan Hài Nhi đều nhìn về phía nó. Lan Hài bò đến bên nó, một bộ hài tử nhìn cha mẹ, có chút sợ hãi. Mắt mù lão lan nhẹ giọng gọi hai hạ, Lan liền hoảng sợ. Ngay cả Lan Hài Nhi, thần sắc cũng có chút hoảng loạn. Cuối cùng, mắt mù lão lan giận dữ gào một tiếng mới trấn tĩnh bãi. Người ta tưởng nó là lão lan vương, gào thét bắt quốc lan vương. Không ngờ phía nam thảo nguyên, bầy sói đều quy tụ về đây. Hắn có những anh hùng sự tích nếu người ở đây biết, còn được tôn sùng là siêu cấp lan vương. Mắt mù lão lan chỉ có một độc nhãn vẫn có thể nhìn thấy điểm vật kia, ánh mắt hiện lên sự tàn khốc. Theo đó hắn liên tiếp tru lên, Lan Hài và Thảo Nguyên Lan đều động lên. Họ vòng qua một đồi núi, đi về phía sau. Xem bộ dạng này, chắc là đi ngăn chặn truy binh. Đi theo phía sau bọn dân binh đội, còn không biết nguy hiểm đang âm thầm tấn công họ. Đi đến một triền núi, ba đội trưởng dân binh xuống ngựa. Một người tìm dấu chân lan trên mặt đất, một người làm mông cổ ngao ngửi khí vị. Thật không hiểu thư ký nhóm nghĩ gì, liền để mấy chỉ lan này, còn có gì tốt mà tìm, ngày một đội trưởng dân binh nói. Một đội trưởng khác nhìn xa, chậm rãi nói. Cũng chỉ muốn bắt được Lan Hài Nhi, bắt được Lan Hài có công, khả năng so với Lan Thường còn lớn. Cuối cùng đội trưởng dân binh thứ ba, cũng là hiền giả công xã dân binh đội trưởng, không biết nghĩ gì. Lâu sau mới nói. Nói thật, nếu không có đồng chí Triệu, chúng ta không thể giết nhiều Lan như vậy. Nếu Triệu đồng chí không truy đuổi Nam Hài Nhi, thì chúng ta chắc chắn đuổi không kịp. Đội trưởng dân binh nói thế, không nghi ngờ gì thể hiện chí khí của Triệu Tiểu Ngũ, uy phong diệt quỷ. Nhưng hai đội trưởng dân binh khác đều không phản bác. Danh tiếng Triệu Tiểu Ngũ vang khắp đồng cỏ doanh địa, không ai không biết, không ai không hiểu. Trước đây không nói hắn giết bao nhiêu lan, chỉ tính riêng cho công xã Hoàng Dương cũng khó mà đoán. Họ đều từng ăn qua thịt Hoàng Dương, không ai dám nói có thể giống Triệu Tiểu Ngũ bắt được hàng trăm con Hoàng Dương. Khi họ trò chuyện, mã đội cuối cùng đột nhiên truyền đến tiếng ngựa kêu thảm thiết. Vì mang theo mông cổ ngao không nhiều, chỉ có ba con, nên chúng đi theo ba đội trưởng. Nghe tiếng kêu thảm thiết phía sau, ba người lập tức quay đầu chạy về phía mã đội. Mặt khác dân binh cũng hoảng loạn nhìn lại. Cuối cùng thấy con ngựa bên kia ngã xuống mặt đất. Bên bụng ngựa có vết thương xé toạc, ruột lòi ra. Ba đội trưởng chạy tới hỏi dân binh đó. Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Dân binh mặt tái mét, như bị sợ hãi. Hắn lắp bắp nói. Không thấy rõ, là bóng đen. Đúng rồi, bóng đen giống người. Nói đến đây, dân binh không dám nói thêm. Nghe vậy dân binh đội đều biết là bị tập kích mã. Không được rồi, mã chắc chắn sẽ báo động trước chứ, ê một đội trưởng nói. Dân binh đều biết ngựa có thể cảnh báo, nhưng là khi còn cách xa. Cách xa đủ để mã có thời gian báo động và cho người phản kích. Nếu kẻ địch quá gần, mã cũng không kịp phản ứng. Họ tụ tập nhìn con ngựa vừa chết, trong lúc ngắn không biết xử lý thế nào. Đúng lúc này, ba con mông cổ ngao đột nhiên sủa vang. Mông cổ ngao tiếng kêu vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người sôi nổi quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra tiếng kêu của mông cổ ngao. Chỉ thấy, trước mặt mông cổ ngao, một bóng người chậm rãi đứng thẳng lên. Là Lan Hài Nhi. Hiền giả công xã dân binh đội đội trưởng đột nhiên mở miệng hô to. Những người còn lại cũng lập tức phản ứng, tháo xuống cổng súng trường, nhắm thẳng vào Lan Hài Nhi. Lúc này, một đội trưởng dân binh khác cũng mở miệng hô lên. Đừng đánh. Muốn bắt sống. Vừa dứt lời, hắn dẫn đầu lao tới. dáng đi vội vàng, nhưng vẫn có chút dũng mãnh, thể hiện ý chí không sợ chết. Hắn tất nhiên không phải thật sự không sợ chết, mà là do nóng lòng lập công. Mặt khác, dân binh cũng phản ứng kịp thời, biết Lan Hài Nhi không thể nổ súng tấn công. Họ thu hồi thương, không dùng tay mà liền chạy về phía Lan Hài Nhi. Đứng ở đó, Lan Hài Nhi trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ vì sao người kia lại thu vũ khí. Dù có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại không phải lúc để ngây người. Chưa đợi dân binh tới gần, Lan Hài Nhi đã biến mất. Phát ra một khoảng trống trong đội dân binh, cũng không quá lớn, phía sau liền truyền đến vài tiếng mã minh vang lên. Họ vội quay đầu lại, chỉ thấy đội cuối cùng bị bầy mã quật ngã, nằm xuống hai con ngựa. Mẹ nó, là Lan. Chúng ta bị lừa. Lan này quá thông minh. Dân binh vừa hét vừa lộ rõ vẻ căm giận. Ba đội trưởng liếc nhau, biết Lan không đơn giản. Sau đó, họ trở nên cẩn trọng hơn, không rời nhau dễ dàng. Cứ như vậy, Thảo Nguyên Lan dùng đủ mọi thủ đoạn, ùn kéo tới. Chốc lát thì điệu hổ ly sơn, chốc lát lại dẫn xà xuất động. Hoặc lợi dụng địa hình, dẫn dụ mọi người vào nơi vừa khai phá, cỏ hoang, thủy đồng, nơi chăn nuôi mới. Nơi này là biên cảnh, người chăn thả ít, cỏ hoang chỉ dài chừng hai thước. Nằm sấp trên cỏ, nếu không đi vào thì cơ bản không nhìn thấy. Quan cảnh ở đó, họ hãm xuống 8 con ngựa. Thảo Nguyên Lan làm dân binh đội lăn lộn quá sức, đội 30 người, không ai bị thương, nhưng mã tử thương hơn nữa. Ba con mông cổ ngao may mắn tránh thoát, chết sống không muốn quay lại. Không riêng mông cổ ngao, dân binh các đội viên cũng thất vọng, cục đuôi trở về. Chúng ta đi thôi. Căn bản không thể đuổi kịp, tổn thất một nửa mã, trên một con ngựa chở hai người, đuổi không kịp. Ba đội trưởng thương lượng rồi quyết định không đuổi theo. Họ cầm vũ khí, nắm cương ngựa trở về. Cách đó không xa phía sau, Lan Hài cùng mắt mù Lan Vương chậm rãi từ bụi cỏ lộ thân hình ra. Người lui về, Lan Hài trên mặt lộ một nụ cười mỉm. Mắt mù lão Lan Vương cũng không vì chuyện này mà vui vẻ. Ông nhẹ giọng gọi Lan Hài Nhi hai tiếng, rồi quay đầu tiếp tục đi về phía bắc. Ở phía sau mắt mù lão Lan Vương và Lan Hài, bảy con Thảo Nguyên Lan chậm rãi từ bụi cỏ các nơi trồi lên. Bọn họ tưởng rằng chúng sẽ rời khu tự trị Thảo Nguyên như vậy, không ngờ vẫn có chuyện chờ đợi. Triệu Tiểu Ngũ và lão Ba Đồ rời trạm biên phòng, đi hướng nam. Mới ra khỏi trạm, hắn liền muốn xem Hắc Lan Vương đang làm gì. Theo hệ thống trên bản đồ, Hắc Lan Vương cũng không cách xa hắn nhiều, lại đang ở biên cảnh phụ cận. Gia hỏa này sao vẫn chưa về? Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm trong lòng. Về Hắc Lan Vương du đãng ở biên cảnh, hắn không lo lắng gì. Hai người tiếp tục hướng nam đi, trời tối, phía trước không xa có thể tới đồng cỏ doanh địa. Biên cảnh phụ cận, tầm mắt phải vượt qua tuyến biên cảnh. Bất ngờ mắt mù lão Lan Vương dừng bước. Lan Hài Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Vừa muốn hỏi, mắt mù lão Lan Vương đã quay lại chạy. Bảy con Thảo Nguyên Lan phía sau họ lập tức chặn đường ngăn lại nhân viên. Khi mắt mù lão Lan Vương và Lan Hài Nhi vừa chạy ra khỏi bụi cỏ, bốn phía đã xuất hiện nhiều Thảo Nguyên Lan. Dẫn đầu là một con sói lớn thuần màu đen, không đuôi, không phải Hắc Lan Vương thì còn ai? Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn, phục kích mắt mù lão Lan Vương và Lan Hài Nhi không phải do họ chủ ý. Ai cũng không biết Hắc Lan Vương vì sao phục kích Thảo Nguyên Lan này. Có thể là đơn thuần vật cạnh thiên trạch, cũng có thể là giúp chủ nhân báo thù, trừ hậu họa. Việc này làm mắt mù lão Lan Vương và Lan Hài Nhi cảm thấy bị vây công tư thế. Bị mắt mù lão Lan Vương ném xuống, bảy con lan phía sau lập tức bị bầy sói bao vây. Có thể thấy trên lan đô nhi máu tươi mang theo da thịt bay tung tóe. Mắt mù lão Lan Vương cùng Lan Hài Nhi cũng không quay đầu lại, lướt qua tuyến biên cảnh, chui đầu vào Bắc Quốc Thảo Nguyên. Hắc Lan Vương lặng lẽ nhìn chúng chạy đi, không ngăn cản. Chờ bầy sói giải quyết bảy con Thảo Nguyên Lan, Hắc Lan Vương tru dài một tiếng. Tiếng sói tru vang vọng, tự tin và bừa bãi, theo bầy sói lướt qua tuyến biên cảnh. Ai cũng không biết kết cục của mắt mù lão Lan Vương và Lan Hài Nhi ra sao. Chỉ biết, vài thập niên sau, Triệu Tiểu Ngũ không còn nghe tin tức gì về Lan Hài Nhi. Khi họ trở lại đồng cỏ doanh địa, trời vừa sắp tối. Đồng thời đến là dân binh đội. Lão Ba Đồ nhìn cảnh một con ngựa chở hai người, khóe miệng thoáng cười khinh bỉ. Không tự mình nếm thử một chút, nhóm người này làm sao biết được thực lực của mình. Lẩm bẩm nói vậy, rồi dẫn Triệu Tiểu Ngũ vào Hiền Giả nhà Bạc. Hiền Giả đại nhân nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đầy vết thương băng bó, mặt đầy lo lắng. Ông vội bước đến, cởi bỏ lớp vải bọc, đỡ vai hắn, nhìn từ trên xuống dưới. Đây là sao? Không phải đi vây săn sao? Ta thấy đội vây bắt người về, đều không có thương tích, còn mang theo vài thi thể lang tốt. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ kể lại sự việc đã xảy ra. Khi nghe chuyện Triệu Tiểu Ngũ một mình che chở tại cửa cốc, ngăn bầy sói đào tẩu, Hiền Giả cũng có chút động lòng. Buổi tối tại Hiền Giả nhà Bạc ăn cơm, ba người vừa ăn vừa chuyện trò. Hiền Giả kể chuyện xưa về mắt mù lão Lang Vương. Mấy năm trước, ta ở biên cảnh phụ cận gặp một người Bắc Quốc Thảo Nguyên. Nói đến đây, ông lâm vào hồi tưởng. Triệu Tiểu Ngũ và Lão Ba Đồ chăm chú nghe. Hóa ra, trước khi Hiền Giả từng gặp một người đi tìm Dương Đàn, chạy tới Bắc Quốc dân chăn nuôi. Do cùng dân tộc, họ giao lưu không có trở ngại. Người Bắc Quốc nói Dương Đàn bị Thảo Nguyên bầy sói xé nát. Bên kia xuất hiện một con Lang Vương rất lợi hại, dẫn bầy sói tập kích nhiều người chăn nuôi súc vật. Nhưng chưa ai có thể bắt được nó, khiến những mục dân tức giận. Rất nhiều dân chăn nuôi tự phát thu tiền, mời thợ săn đến trừ lang hại. Nhóm thợ săn cũng tưởng hết cách, luôn trảo không được tung tích bầy sói. Cuối cùng thợ săn nhóm dựa vào chậm rãi ma thuật, đưa bầy sói gần như toàn bộ bị tiêu diệt. Đầu lang bị bắt đều là mắt mù lang. Một mắt là lỗ trống, mắt kia mờ đục, không rõ có thấy hay không. Nghe đến đó, Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ trên mặt đồng thời dâng lên sắc mặt kinh dị. Không nói gì khác, nhìn vẻ ngoài của mắt mù lang, chỉ cần miêu tả vậy, liền có thể xác định đó chính là lão lang bị mù mắt. Hai người kinh ngạc liên tục, nhưng không nói bất cứ lời gì. Họ đều biết, mắt mù lang chắc chắn không chết ở đó. Bằng không, cũng không thể xuất hiện con mắt mù lang trong mũi sơn, trong sơn cốc. Quả nhiên, Hiền Giả tiếp theo lại xác nhận điểm này. Bởi vì mắt mù lang gây tai họa cho dân chăn nuôi quá nhiều, bọn họ đã định ngày hôm sau xử tử nó trước mặt dân chăn nuôi. Sáng sớm hôm sau, mọi người phát hiện. Nhốt trong lồng sắt tử mắt mù lang thế nhưng đã biến mất. Đi theo nó cũng biến mất một khối, còn có một tiểu nam hài. Mọi người đều cho rằng, tiểu nam hài đó bị mắt mù lang ngậm đi rồi. Hiện tại xem ra, các ngươi nói tiểu nam hài đó, khả năng chính là lúc ấy cùng mắt mù lang biến mất cùng nhau. Hiền Giả như đang suy nghĩ nói một câu. Cho đến lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cùng Lão Ba Đồ mới biết được bầy sói lợi hại nhất, nguyên lai chính là con mắt mù lão lang đó. Ba người cảm thán vài câu, cùng nhau ăn cơm. Bởi vì Triệu Tiểu Ngũ lần này bị thương, nên hắn tranh thủ nghỉ ngơi trong doanh địa. Ba công xã thư ký cùng nhau liên lạc với cao phó cục trưởng, báo cáo toàn bộ công lao của Triệu Tiểu Ngũ. Biết được Triệu Tiểu Ngũ bị thương, cao phó cục trưởng bảo hắn nghỉ ngơi dưỡng thương tại doanh địa đó. Trong thời gian dưỡng thương, Triệu Tiểu Ngũ tiếp xúc với hai cao thủ. Hai cao thủ này là Hiền Giả giới thiệu cho hắn, một người am hiểu kỹ thuật hạ cái kẹp, một người am hiểu kỹ thuật hạ bao. Triệu Tiểu Ngũ có nhiều kinh nghiệm đánh vây, kỹ thuật đánh tiểu vây thì ít hơn. Hắn đầu tiên theo người am hiểu hạ cái kẹp của lão dân chăn nuôi học tập một thời gian. Phát hiện kỹ thuật hạ cái kẹp không đơn giản như hắn nghĩ. Nói đúng ra chính là hạ lang bằng cái kẹp. Bởi vì lang có khứu giác nhạy bén, chỉ số thông minh cao, nên lúc dùng cái kẹp hạ lang rất cẩn thận. Mới từ cửa hàng săn phẩm mua về cái kẹp, trên đó mang đầy mùi tanh. Nếu đem cái kẹp đó mà trực tiếp hạ lang, 100 năm cũng không thể kẹp được một con thảo nguyên lang bình thường. Muốn hạ lang bằng cái kẹp, việc đầu tiên là phải trừ bỏ mùi tanh trên cái kẹp. Triệu Tiểu Ngũ thấy cách hạ cái kẹp của lão dân chăn nuôi là dùng bố dính dương du để sát cái kẹp sắt. Kỹ thuật này rất cẩn thận, không để bất cứ mùi lạ nào lọt ra. Mùi dương du tanh nồng có thể trung hòa phần nào mùi tanh trên cái kẹp sắt. Sau khi sát dương du xong, đem cái kẹp sắt phơi khô. Triệu Tiểu Ngũ tưởng rằng như vậy là đủ, không ngờ đây chỉ mới bắt đầu. Phơi khô xong, cái kẹp lại được lão dân chăn nuôi dùng dương canh xương hầm ngao để phun. Giống như hầm thịt dê, ủ trong vài tiếng mới xong. Bị nấu xong, lại lấy ra phơi khô tiếp. Sau đó lại tiếp tục sát dương du lần hai, rồi mới là cuối cùng một trình tự công việc. Triệu Tiểu Ngũ cười nhếch mép nhìn lão nông dân, chuyên môn đi tìm quán hi hi cứt dê. Dùng bố chấm hi cứt dê lên cái kẹp sắt, nói với lão dân chăn nuôi. Trải qua xử lý như vậy, Thảo Nguyên Lang sẽ không còn nghe thấy mùi lạ trên cái kẹp nữa. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi gật đầu, nghĩ thầm. Lại là Sát Dương Du, lại là Mạc Cức Dê, có thể đoán được đây là bí quyết. Khi thực sự hạ cái kẹp, người còn phải đeo bao tay dính đầy phân dương, không để cái kẹp dính lên người. Có thể làm được việc này thì xác suất kẹp được lan thành công lên tới 80%. 20% còn lại tùy thuộc vị trí hạ cái kẹp. Thông thường vị trí hạ cái kẹp đều ở chỗ lan chết hoặc nơi con mồi địa phương khác. Triệu Tiểu Ngũ theo học hạ cái kẹp 2 lần, phát hiện thảo nguyên trên bầy sói thiếu quá nhiều. Trước kia đàn sói đông đúc, giờ đây rất hiếm khi thấy được. Học xong kỹ thuật hạ cái kẹp, Triệu Tiểu Ngũ lại đi học cách hạ bao của dân chăn nuôi. Chỉ cần nhắc đến hiền giả, mọi việc trở nên dễ dàng. Dân chăn nuôi nghe nói Triệu Tiểu Ngũ là người hiền giả tới học tay nghề, liền không nói nhiều mà truyền tuyệt kỹ cho hắn. Lão dân chăn nuôi am hiểu nhất là kỹ thuật hạ chuột bao, nghĩa là dùng để bắt các loại chuột. Trên thảo nguyên có nhiều loại chuột, lớn nhất là hạng thác, còn gọi là thổ bát thử. Ngoài hạng thác còn có chuột hoang, chuột đồng, sa chuột. Tất cả đều là thú có hại trên thảo nguyên, bầy sói cũng thường xuyên ăn chúng. Hiện tại bầy sói ít, các loài chuột này bắt đầu dần nhiều lên. Đi theo học hạ bao cùng lão dân chăn nuôi, mỗi ngày thu hoạch đều đầy ắp. Ngoài đại hạng thác, các loại chuột khác thảo nguyên người đều không ăn. Chuột hoang, sa chuột bị lão dân chăn nuôi bắt, nuôi chó săn khác với chó dân chăn nuôi bình thường. Khác với chó dân chăn nuôi, chó săn có thân hình cường tráng, gọi là tế cẩu. Theo Triệu Tiểu Ngũ thấy, tế cẩu trên thảo nguyên hơi gầy hơn so với nội địa tế cẩu. Tính cách cũng hung dữ hơn nội địa tế cẩu. Lão dân chăn nuôi vừa hạ được một ổ chó con, giờ đã hơn 2 tháng tuổi. Chúng được cho chuột hoang ăn, có thể huấn luyện săn bắt, đồng thời ăn được thịt. Đây là lần đầu tiên Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy tế cẩu thảo nguyên khi đến đây. Không có việc gì, hắn ngồi ngoài nhà bạc nhìn 6-7 con chó con tranh nhau ầm ĩ. Về kỹ thuật hạ bao, Triệu Tiểu Ngũ đã hoàn toàn nắm vững. Trong thời gian này, hắn đã hạ không ít bao, bắt được nhiều chuột hoang, sa chuột. Hạng thác vừa mới hết ngủ đông, thân hình gầy yếu, da lông không tốt, nên Triệu Tiểu Ngũ không hạ bao loại này. Ngoài các loại chuột, hắn bắt nhiều nhất là thỏ. Thỏ có khả năng sinh sản cực mạnh, giống như trong nháy mắt sinh ra vô số con. Thỏ da không có giá trị cao, chạy xa giao cho cung tiêu xã, cũng không đủ công sức. Nói thật, giá thỏ da trên thảo nguyên thấp hơn nhiều so với thỏ hoang nội địa. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng tư phân. Thương tích trên người Triệu Tiểu Ngũ đã khỏi hẳn, hắn tranh thủ nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay, vừa rời giường nhà bạc, lão Ba Đồ đã tới gọi hắn. Lão Ba Đồ vẻ mặt nặng nề, biểu tình rõ ràng không vui. Ngươi sao vậy? Ai làm ngươi tức giận? Triệu Tiểu Ngũ hỏi theo bản năng. Lão Ba Đồ lắc đầu, chỉ về phía hiền giả trong nhà bạc. Chúng ta công xã thư ký tới, đang cùng hiền giả nói chuyện. Ta nghe nói là đến tìm ngươi, hình như có việc gì phó cục trưởng kêu ngươi trở về. Triệu Tiểu Ngũ nghe đến đây, biết chắc chắn là cao phó cục trưởng sai công xã thư ký tới gọi mình. Hắn vào đây đã 1 tháng, chưa biết cao phó cục trưởng bên kia ra sao. Gật đầu, chỉnh lại quần áo, đi vào nhà bạc. Vừa vào nhà bạc, nhìn thấy công xã thư ký ngồi ở vị trí trên cùng, cùng hiền giả trò chuyện. Tiểu Ngũ, lại đây. Công xã thư ký nói bằng tiếng Hán, giọng có hơi lạ nhưng Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn hiểu. Nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ, công xã thư ký lộ vẻ mừng. Ha ha ha, xem ra ta học tiếng Hán khá nhanh. Hắn đắc ý nói. Tiểu Ngũ, cao phó cục trưởng sai ta tới gọi ngươi về, hắn gặp chút khó khăn, cần ngươi về một lát. Công xã thư ký nói bằng tiếng Thảo Nguyên, nhưng cũng nói 2 câu tiếng Hán. Lão Ba Đồ tận tụy phiên dịch cho Triệu Tiểu Ngũ nghe. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, theo bản năng hỏi. Là chuyện gì vậy, thư ký, ngươi có biết không? Công xã thư ký nghe xong vấn đề của Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt vẫn giữ nụ cười bình thản. Hắn vừa gật đầu, vừa nói. Hình như bên đồng cỏ kia con thỏ và chuột hoang khá nhiều, mùa xuân năm nay nhiều cũng là chuyện bình thường. Cao phó cục trưởng quá đáng tin. Nói xong hắn còn bẹp 2 bên hạ miệng, như thể cảm thấy cao phó cục trưởng có chút không đáng tin cậy. Triệu Tiểu Ngũ lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Mấy ngày trước hắn cũng đã chú ý tới, không có bầy sói thì trên thảo nguyên con thỏ và các loại chuột đều nhanh chóng tinh ranh. Bản thân hắn còn định đem chuyện này nói với công xã thư ký, nhưng thấy thái độ phục vụ của hắn ta thì lười không muốn nói nữa. Người thông minh nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt. Vừa nghe cao phó cục trưởng nói bên kia tiểu mùa đông đồng cỏ con thỏ và chuột hoang quá nhiều. Hắn theo bản năng liền nghĩ tới đồng cỏ này, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi gần đây có phát hiện gì khác thường không? Triệu Tiểu Ngũ không phản ứng lại công xã thư ký, với người thông minh thì hắn vẫn muốn nói thật lòng. Nghiêm túc nhìn vào mắt người đó, trong miệng chính thức đáp. Gần đây, ta ở đồng cỏ chung quanh cũng phát hiện rất nhiều con thỏ và chuột. Bản định nói với ngài, nhưng lại quên mất. Người thông minh nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, sắc mặt liền thay đổi. Do dự một lúc, hắn hỏi không chắc chắn. Tiểu Ngũ, hay là ngươi lại? Hắn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ ở đó lâu một thời gian, là một trợ giúp tốt, có hắn ở bên có thể giúp đỡ rất nhiều. Nghe người thông minh nói, chưa cần nói hết, Triệu Tiểu Ngũ đã biết hắn muốn nói gì. Hắn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thư hiền giả đại nhân, cao phó cục trưởng gọi ta về, ta không dám ở lâu nữa. Người thông minh cũng biết cao phó cục trưởng là lãnh đạo trực tiếp của Triệu Tiểu Ngũ. Nghe vậy, hắn có chút thất vọng gật đầu rồi nói. Ngươi dự định khi nào đi? Có cần ta phái người đưa ngươi không? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, từ chối. Không cần người đưa, ta đã quen đường. Ta dọn dẹp chút đồ rồi đi, bên kia tình hình rất khẩn cấp. Công xã thư ký bên cạnh nghe vậy có chút ngơ ngác, không hiểu vì sao chỉ là con thỏ cùng chuột hoang nhiều một chút mà người thông minh cùng Triệu Tiểu Ngũ lại có thái độ khẩn trương như vậy. Triệu Tiểu Ngũ lười phản ứng với công xã thư ký, cùng người thông minh và lão ba đồ cáo từ, rồi trở về nhà bạc. Thật ra, hắn cũng không có thu thập gì đặc biệt, những vật quý trọng và hay dùng đều đã bỏ vào không gian. Bên ngoài chỉ có một ít quần áo và đồ dùng. Cao phó cục trưởng gọi hắn về là để xử lý chuyện đồng cỏ với con thỏ và chuột loại. Hai loại đồ vật thu thập được, cũng vừa vặn để dùng cho kỹ năng đánh tiểu vây mà hắn mới học gần đây. Trên thảo nguyên các loại chuột, ngoài hạ bao thì còn dùng cẩu trảo. Hạ bao thì Triệu Tiểu Ngũ đã học xong từ lâu, còn dùng cẩu trảo bắt chuột thì hắn am hiểu hơn. Nghĩ đến cẩu trảo chuột hoang, hắn đột nhiên nhớ tới lão dân chăn nuôi kia có một con hoa tiểu thảo nguyên tế cẩu. Con hoa tiểu tế cẩu đó mới được 3 tháng, gần đây ngày nào cũng ăn chuột hoang, đúng là đang học cách sống. Chó của hắn khá nhiều, tuy nhiên thích hợp dùng cẩu trảo chuột loại cũng không nhiều, chỉ có 4 con đại tế cẩu thích hợp hơn. Các con chó khác có lẽ không thử, không biết có hợp hay không với việc trảo chuột hoang loại nhỏ này. Nghĩ tới mấy con tiểu tế cẩu trên thảo nguyên, Triệu Tiểu Ngũ liền cảm thấy kích động không thôi. Hắn thu thập xong đồ đạc, ra khỏi nhà bạc, cùng người thông minh và lão ba đồ cáo từ. Cử nhi cái bô, mang theo đại cùng cùng 2 con khuyển một con ngao. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đến chỗ lão dân chăn nuôi, hắn ở gần cửa đồng cỏ doanh địa. Vừa đến, hắn thấy lão dân chăn nuôi đang sửa cái ắt. A ba ca, ta tới để chào từ biệt ngươi. Nghe lời này, lão dân chăn nuôi hiểu sơ qua, hơi khó chịu nhưng vẫn gật đầu. Tựa như đã quen việc này, lão bắt đầu sửa chữa cái ắt trong tay. Triệu Tiểu Ngũ xuống từ nhi cái bô, nhìn xung quanh như đang tìm đồ vật. Động tác của hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của lão dân chăn nuôi. Lão chậm rãi đứng lên, đi tới nhà bạc. Khi lão ra ngoài, Triệu Tiểu Ngũ ngây ngẩn. Lão dân chăn nuôi trong tay cầm một cái sọt, bên trong có 3 con tiểu tế cẩu thảo nguyên. Này! A ba ca, ngươi làm gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ hơi lắp bắp hỏi. Lão dân chăn nuôi nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến mặt lão trở nên thân thiện. Chỉ nghe lão nói với Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi không phải đến để lấy chó sao? Triệu Tiểu Ngũ, y a à, đúng, ta đến lấy chó. Dù lão dân chăn nuôi làm sao biết được, hắn vẫn thừa nhận. Nghe vậy, lão tiếp tục. Tiểu tử, ngươi theo ta học hạ bao rồi, đâu có quên ta cẩu đâu. Ta cũng nhận ra ngươi thật sự thích chúng, vậy còn không bằng để chúng theo ngươi đi. Lời này trong ánh mắt lão có chút cô đơn. Không phải lão hào phóng, mà là vì lão suy nghĩ cho chó. Đại bộ phận dân chăn nuôi trên thảo nguyên đều thích mông cổ ngao thể chất cường tráng. Họ dùng mông cổ ngao giữ nhà hộ viện, dùng mông cổ ngao chăn thả súc vật. Nhưng với tiểu tế cẩu trên thảo nguyên, họ lại không thích. 3 công xã dân chăn nuôi nuôi tiểu tế cẩu thảo nguyên chỉ có lão. Người khác khinh thường, chỉ xem chúng là những con chó trảo chuột hoang linh tinh. Thật ra tiểu tế cậu rất hung hãn, đụng đến Thảo Nguyên Lan tuy không đánh lại, nhưng cũng không sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ đầy kích động nhận lấy sọt từ lão dân chăn nuôi, ôm chặt ba con tiểu tế cẩu, không rời tay. A Ba Ca, ngươi yên tâm. Ta sẽ chăm sóc ba chú chó con này thật tốt. Hắn chân thành nói với lão dân chăn nuôi. Lão dân chăn nuôi gật đầu, nhìn ba con chó con không rời mắt. Sau đó vẫy tay bảo Triệu Tiểu Ngũ mang chó con đi. Lão quay về nhà bà trấn an chó cái, rồi ép xuống 30 đồng tiền cái ếch ngoài cửa nhà bà. 30 đồng tiền mua ba con tiểu tế cẩu, xem như khá rẻ. Dù vậy, lão dân chăn nuôi cũng hào phóng, Triệu Tiểu Ngũ hiểu chuyện. Hắn ôm sọt, cửa nhi cái bô đi, mang theo sủng vật rời đồng cỏ. Từ đồng cỏ doanh địa đến tiểu đồng cỏ mùa đông của cao phó cục trưởng, khoảng cách khá xa. Triệu Tiểu Ngũ đi suốt từ sáng tới chiều khoảng 4-5 giờ. Lần này đi khá chậm, chỉ cần trời tối tới nơi là được. Vừa đến tiểu đồng cỏ mùa đông, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy Lão Nghiêm và Lão Quách. Hai người họ đang ở uy cẩu, dùng mấy con chuột hoang dài rộng. Nghiêm ca, Quách ca, đã lâu không gặp. Triệu Tiểu Ngũ nhiệt tình chào hỏi. Tựa như đã biết Triệu Tiểu Ngũ sắp về, Lão Quách và Lão Nghiêm không ngạc nhiên. Họ quay đầu lại, cười ý tứ với Triệu Tiểu Ngũ và vẫy tay. Đúng lúc này, cửa gỗ nhà bạc của cao phó cục trưởng đột nhiên mở ra. Cao phó cục trưởng thân ảnh từ nhà bạc đi ra. Hắn nghe được bên ngoài tiếng Triệu Tiểu Ngũ, ra tới vừa kịp nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về. Chỉ thấy cao phó cục trưởng nhăn mặt, vẻ mặt không cao hứng nói. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đã trở lại, qua bên kia lâu như vậy, đã khiến bọn ta bên này đều quên rồi sao? Triệu Tiểu Ngũ có chút xấu hổ vội vàng lắc đầu nói. Không có, làm sao có thể quên bọn ta bên này được? Ta bị sói cắn thương mà, phải dưỡng thương một thời gian. Nói xong, còn cố ý vén tay áo lên, cho cao phó cục trưởng xem vết sẹo trên cánh tay mình. Cao phó cục trưởng đột nhiên cười, đi đến bên Triệu Tiểu Ngũ, vỗ vai hắn nói. Ta đùa ngươi đấy. Việc ngươi vây săn bầy sói, bên công xã thư ký đã báo cáo với ta. Một lần vây săn đã giết gần 200 con sói Thảo Nguyên, có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Ngươi công lao rất lớn, ta đã cho ngươi đăng báo khen thưởng. Cao phó cục trưởng vừa nói vừa kéo tay Triệu Tiểu Ngũ hướng về nhà bạc đi. Vào nhà bạc, đầu tiên là nhiệt tình tiếp đón Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống. Sau đó liền rót một ly trà sữa, đưa cho hắn uống. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thái độ ân cần của cao phó cục trưởng, trong lòng đã có một cảm giác không tốt. Chẳng lẽ dịch chuột hoạn trên đồng cỏ nghiêm trọng đến vậy sao? Hắn trong lòng giữ bình tĩnh, thầm nghĩ. Bất động sắc mặt một bên uống trà sữa, một bên chờ cao phó cục trưởng tiếp tục nói chuyện. Nhìn bộ dạng Triệu Tiểu Ngũ như vậy, cao phó cục trưởng biết nếu không nói rõ khó khăn, tiểu tử này sẽ giả ngu giả ngơ. Hắn dứt khoát vỗ đùi, mặt đầy khó xử nói. Lần này gọi ngươi trở về, quả thật là gặp phải vấn đề khó giải quyết. Triệu Tiểu Ngũ uống trà sữa, gật đầu, không nói gì. Cao phó cục trưởng tiếp tục. Năm nay đầu xuân, dịch chuột hoạn trên đồng cỏ cực kỳ nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến người chăn thả. Cỏ nuôi súc vật còn chưa mọc lên, thảo căn đã bị các loại chuột cấp gặm sạch. Hiện tại khắp đồng cỏ đều là ổ chuột, nơi nơi đều là đống đất. Triệu Tiểu Ngũ biết lời cao phó cục trưởng nói là sự thật, khi cưỡi ngựa trở về, hắn đi rất cẩn thận. Căn bản không dám đi nhanh, phòng lỡ chân dẫm phải ổ chuột, con thỏ trong đó gãy chân thì xong đời. Là yêu cầu chúng ta diệt chuột sao? Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ mới lên tiếng. Thảo Nguyên lớn như vậy, chỉ dựa vào vài người diệt chuột chắc chắn không hiệu quả. Hắn tiếp tục nói. Cao phó cục trưởng vừa nghe vừa gật đầu. Vậy ngươi có biện pháp gì hay không? Phỏng chừng toàn bộ Thảo Nguyên đều không khác mấy, dịch chuột hoạn đã hiện rõ. Không thể phủ nhận, cao phó cục trưởng rất lợi hại. Hắn phát hiện manh mối ngay từ khi dịch mới bắt đầu, đã điều tra đại bộ phận Thảo Nguyên. Triệu Tiểu Ngũ chớp mắt, một ý tưởng liền xuất hiện trong đầu. Phương pháp này không mới mẻ hay độc đáo, có thể nói ở thời đại này đã là cổ lỗ sĩ. Cao phó cục trưởng thấy ánh mắt tích lũy suy nghĩ của Triệu Tiểu Ngũ, biết hắn chắc chắn có chủ ý. Hắn không sốt ruột, ngồi bên bàn, lặng lẽ chờ Triệu Tiểu Ngũ nói. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, rồi nói ra biện pháp của mình. Cục trưởng, Muốn trừ chuột hoạn thật ra rất đơn giản. Chỉ một câu của Triệu Tiểu Ngũ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Cao Phó Cục Trưởng. Biện pháp gì? Ngươi mau nói. Hắn nóng lòng hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không vòng vo, thành thật nói. Biện pháp rất đơn giản, đó là phát động lực lượng quần chúng. Người dân chăn nuôi trên thảo nguyên rõ ràng hiểu rõ mức độ nguy hại của chuột. Chỉ cần cấp trên phát động toàn bộ người trên thảo nguyên, chắc chắn có thể khống chế dịch chuột. Triệu Tiểu Ngũ nói với vẻ mặt tự tin. Cao Phó Cục Trưởng vốn tưởng Triệu Tiểu Ngũ sẽ đề xuất biện pháp tốt, không ngờ kết quả khiến hắn thất vọng hoàn toàn. Không có sao. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thêm. Triệu Tiểu Ngũ mở to mắt, gật đầu. Thật sự không có sao. Cao Phó Cục Trưởng lại cường điệu hỏi một lần, thấy Triệu Tiểu Ngũ vẫn gật đầu. Lúc này hắn mới thở phào, vẻ mặt thất vọng nói. Tiểu Ngũ à, biện pháp của ngươi không được. Ngươi có biết diện tích thảo nguyên lớn thế nào không? Người trên thảo nguyên có bao nhiêu? Căn bản không thể bao phủ hết. Trừ phi ngày nào cũng không làm gì khác, chỉ đi bắt chuột, cũng không bỏ một nuôi trâu bò. Triệu Tiểu Ngũ mặt ngẩn ra, mới nhận ra thực tế nơi đây là thảo nguyên. Khu tự trị thảo nguyên hoang vu, nơi có dân cư tập trung rất ít, thậm chí nhiều nơi không thấy bóng người. Hắn đầy mặt xấu hổ, bất đắc dĩ nói. Quả thật ta sơ suất, vậy không bằng tổ chức bắt chuột thi đấu, thiết lập các loại khen thưởng. Nhưng nói chung, đó vẫn là trị ngọn không trị gốc, trừ phi bầy sói và hồ ly đều trở lại. Triệu Tiểu Ngũ nói rồi đột nhiên ngừng. Hắn như hiểu ra, muốn giải quyết dịch chuột hoạn phải là giải pháp chưa đủ. Cao Phó Cục Trưởng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Triệu Tiểu Ngũ. Hắn quan tâm không phải chuyện tổ chức bắt chuột thi đấu, mà là làm thế nào để bầy sói và hồ ly quay về. Hai người đều suy nghĩ, nhà bạc một lúc im lặng. Qua một hồi lâu, Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt nào. Ở thảo nguyên nhỏ mùa đông này vẫn còn tin đồn, Hắc Lang Vương triệu hồi bầy sói. Chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ tiêu diệt ổ dịch chuột quanh thảo nguyên nhỏ này. Chỉ là khu tự trị rộng lớn như vậy, phải cần bao nhiêu sói thảo nguyên mới đủ để diệt dịch. Cao Phó Cục Trưởng và Triệu Tiểu Ngũ suy xét phương án thì bất đồng. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ mọi việc đều do mình làm, còn Cao Phó Cục Trưởng nghĩ là do lãnh đạo chỉ đạo. Tự hồ có sự khác biệt suy nghĩ, Cao Phó Cục Trưởng đột nhiên hỏi Triệu Tiểu Ngũ một vấn đề. Tiểu Ngũ, trên thảo nguyên có những động vật nào ăn các loại chuột? Đúng rồi, còn có con thỏ, những động vật nào ăn con thỏ? Câu hỏi này không cần phải suy nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ trả lời ngay. Trên thảo nguyên ăn chuột có sói, lửng, rắn, hồ ly, mèo ma nung, đại bàng, diều hâu, còn có các loại chồn sóc. Còn ăn con thỏ, trừ người ra thì sói, lửng, đại bàng, diều hâu, hồ ly, mèo ma nung cũng đều ăn. Hắn trả lời rất chi tiết, gần như bao quát hết các động vật trên thảo nguyên có thể ăn chuột và con thỏ. Cao Phó Cục Trưởng nghe xong, vừa thán phục, vừa lấy giấy ra viết. Từ lời ghi công của Triệu Tiểu Ngũ, hắn xé xuống một trang giấy trống, rồi ghi tên động vật lên mặt giấy. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi. Cao Cục, ngươi làm gì vậy? Cao Phó Cục Trưởng vừa viết vừa hỏi. Ta tính toán đề nghị cấp trên. Hắn đầy tự tin nói. Đề nghị? Đề nghị cái gì? Triệu Tiểu Ngũ nhìn danh sách động vật, thầm nghĩ. Chẳng lẽ các ngươi có thể khống chế động vật? Ta phải trình lên thượng cấp lãnh đạo đề nghị, hiện tại giai đoạn này không thể tiếp tục đánh sói cùng các loại giả thú khác. Mọi người cần toàn lực diệt chuột, hiện tại chuột hoạn manh mối mới chỉ khởi phát, cần phải coi trọng. Nếu không đợi chuột hoạn phát triển lớn rồi mới đi kiểm soát thì đã không còn kịp. Cao Phó Cục Trưởng hí mắt nói, trên mặt hiện rõ nụ cười tự mãn kiểu cho ta giỏi quá. Lúc đầu Triệu Tiểu Ngũ nghe phương án này, không có để ý nhiều. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy cách này rất hay. Thảo Nguyên Thượng tại sao lại có chuột hoạn? Chẳng phải vì khu tự trị Thảo Nguyên Thượng đột nhiên có một lượng lớn bầy sói hung dữ, khiến toàn bộ khu tự trị từ trên xuống dưới đều phải đánh sói. Khi đánh sói, không phân biệt được sói bản địa hay sói di cư từ nơi khác. Phía Bắc bầy sói Mông Cổ Ngao trong thời gian này bị giết không ít. Sói còn sót lại, đến đầu xuân đều chạy về phía Bắc. Còn bầy sói bản địa khu tự trị thì chịu tổn thất thảm khốc hơn. Không chỉ thế, vừa qua hết năm đoạn thời gian đó, khu tự trị còn tổ chức đào hang sói, đào sói con hoạt động. Hoạt động này thuần túy là tai họa đối với bầy sói bản địa. Khi sói con trưởng thành đến giai đoạn ấu trĩ, cũng là lúc chúng học cách đi săn. Thông thường chúng bắt mồi không lớn, chủ yếu săn các loại chuột sa, chuột hoang linh tinh để ăn. Không lâu nữa, khi thuần thục bắt các loại chuột nhỏ, chúng sẽ thăng cấp lên, săn bắt các loại thỏ ăn cỏ. Triệu Tiểu Ngũ cũng biết khi đánh sói không tránh khỏi sẽ đánh trúng các con mồi khác như lửng và hồ ly. Nếu đề nghị của cao phó cục trưởng được thượng cấp lãnh đạo chú ý, thì Thảo Nguyên Thượng ăn thịt hoang dã sẽ tạm thời bị hạn chế một thời gian. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, trên mặt thể hiện sự tán đồng. Cao phó cục trưởng được Triệu Tiểu Ngũ khẳng định ở đây, trong lòng rất phấn chấn. Hắn cũng không quên đề nghị của Triệu Tiểu Ngũ, hưng phấn nói. Ngày mai, ta sẽ gọi điện thoại trực tiếp tới Kỳ Trong huyện. Đến lúc đó, các ngươi chờ ta tin tức tốt nhé. Nhìn cao phó cục trưởng phấn khích như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cười, cũng hy vọng hắn thành công. Hắn nói với cao phó cục trưởng. Cục trưởng, không có gì thì ta đi trước. Ta phải về dọn dẹp chút, mới về tới đây, chó với ngựa vẫn chưa yên ổn. Nói đến chó và ngựa, cao phó cục trưởng mới nhớ còn chuyện này chưa nói với Triệu Tiểu Ngũ. Hắn thu liễm nụ cười, vẻ mặt nghiêm trang nói. Đúng rồi, ngươi nhờ chó giúp chạy. Lời này của cao phó cục trưởng như một tia chớp, đánh trúng Triệu Tiểu Ngũ. Hắn hoàn toàn không tin mình lại để chó giúp chạy. Khi cao phó cục trưởng nói rõ sự tình ngọn nguồn, Triệu Tiểu Ngũ mới hiểu vì sao chó giúp lại chạy. Hóa ra, hắn đi vào phía trước chỗ hiền giả, chó giúp bị giữ lại trong doanh trại làm bẫy bom người. Bốn người đó lúc bị cao phó cục trưởng cấp thì sợ hãi. Sau khi bắt được nguyên liệu, họ dùng sức làm ra vài nghìn quả bom. Cao phó cục trưởng tự mình thử các quả bom đó, ném ra liền nổ mạnh. Lúc đầu còn thấy rất có ý nghĩa, thường mang theo vài quả ra ngoài dọa sói. Hắn thậm chí nghĩ có thể chia bom đó cho người trông ngưu hoặc chăn dê. Như vậy khi họ chăn thả sẽ không sợ gặp bầy sói. Sói đến, dân cầm bom ném về phía bầy sói. Tiếng nổ lớn chắc chắn có thể dọa bầy sói bỏ tổ. Hắn từng theo dân chăn nuôi đi thả dê. Gặp sói trộm dê thì ném bom ra. Thảo nguyên sói bị dọa chạy, đàn dê cũng hoảng hốt. Khi bầy sói tập kích, đàn dê cũng rối loạn vì tiếng nổ. Một ngày, người chăn dê không làm gì, chỉ quanh quẩn tìm dê cả ngày. Cuối cùng khi về doanh trại còn thiếu mười mấy con dê không tìm thấy. Không chỉ là âm nhạc nền nhỏ nhặt, bom còn lợi hại hơn nhiều. Một lần mang bom ra ngoài, cao phó cục trưởng suýt chết vì bom nổ ngay bên mình. Hắn hiểu rõ loại bom này rất nguy hiểm. Lúc này, bốn người làm bom nhỏ đã làm vài trăm quả loại này. Cao phó cục trưởng mang theo vài quả bom nhỏ đi tới Kỳ. Hắn cũng không dám mang theo trên người nữa. Tất nhiên, xe kéo làm lớp phòng hộ. Dưới đáy lót mấy lớp để tránh bom bị va đập trên đường. Hắn mang theo một ít bom tới trạm bộ đội dừng chân. Khi lấy bom ra, suýt bị lính gác kiểm tra. Nhờ miệng lưỡi khéo léo, cao phó cục trưởng nói đó là bom giao cho bộ đội. Muốn bộ đội xem xét có thể giúp đỡ hay không. Lính gác không dám buông tha cao phó cục trưởng, cũng không tự xử lý, vội đi báo lãnh đạo. Cuối cùng sự việc thuận lợi, bộ đội lãnh đạo xem hiệu quả bom rồi báo cáo lên cấp trên. Một chiếc xe quân dụng đột nhiên tới khu đồng cỏ mùa đông. Cao phó cục trưởng bị gọi hỏi chuyện, bộ đội muốn mang bốn người làm bom nhỏ đi. Bốn người nói với cao phó cục trưởng đó là ỉ khoai lang luộc. Họ mong bộ đội sớm đưa họ đi nơi khác. Mấy ngày nay họ mất ngủ, sợ bom gây họa lớn. Cao phó cục trưởng cùng bộ đội tới lều tìm bốn người đó. Bốn người nhìn bộ đội, mặt tái mét, tưởng bị đem đi làm bia tập bắn. Thấy bộ đội dễ dàng, họ khó khăn khi đi theo. Chó giúp vây quanh lều, không cho họ đi, ai nói cũng vô ích. Họ ăn cơm có người đưa. Đi vệ sinh có thùng gỗ, không ra khỏi lều quá nhiều. Bộ đội xin giúp đỡ cao phó cục trưởng, nhưng hắn cũng bó tay. Hắn khuyên chó giúp nhiều lần, nhưng chúng vẫn không thay đổi. Thấy người muốn đi thì sủa dữ dội, thậm chí chạy theo cẩu quần. Cậu giúp phụ trách là Bạch Long, rất thông minh. Khi cao phó cục trưởng dẫn bộ đội tới, nó biết chuyện thế nào. Chỉ vì Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh coi trọng bốn người này, nên chó không cho họ đi. Nếu người đến đều nổ súng, Đại Lăng cũng không thể tin người xung quanh. Nó sủa dữ dội rồi chạy theo cẩu quần. Nói tới đây, Cao phó cục trưởng mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Hắn không ngờ kết quả lại thế này, không ngờ chó hội lại cứng đầu đến vậy. Tiểu Ngũ, ta xin lỗi ngươi. Cao phó cục trưởng mặt đỏ rần nói. Sau này ta sẽ đi tìm ngươi, cậu giúp. Bọn chúng chạy cũng không xa, đang ở một chỗ cỏ nhỏ bên ngoài, dưới chân tiểu sườn núi. Cao phó cục trưởng một bên nói, một bên chỉ về bên ngoài, hắn chỉ đúng phương hướng có cậu giúp. Triệu Tiểu Ngũ an tĩnh nghe xong lời nói, trong lòng cũng dần buông xuống. Chuyện này ai cũng không oán trách, cao phó cục trưởng cũng không có tư tâm gì. Cậu giúp nghe theo mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, cũng không làm sai điều gì. Chính bản thân cậu quần không xảy ra chuyện gì, so với mọi chuyện đều khỏe mạnh. Nhân lúc cao phó cục trưởng nói chuyện công phu, Triệu Tiểu Ngũ đã trong óc hệ thống bản đồ trung xem xét vị trí cẩu bang. Chúng cách tiểu đồng cỏ cũng gần mấy km, số lượng cũng không thiếu. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ ngợi nhiều, hắn an ủi cao phó cục trưởng vài câu rồi quay đầu đi ra ngoài. Cao phó cục trưởng lại gọi hắn lại phía sau, bí mật cười nói. Tiểu Ngũ, đừng nói ta không nghĩ tới ngươi. Những cái tiểu bom đó ta không toàn bộ nộp lên, để lại cho ngươi một ít. Hắn nhỏ giọng nói, đồng thời nháy mắt với Triệu Tiểu Ngũ. Còn có, ta thật sự muốn nhắc nhở ngươi một câu, món đồ kia cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt sẽ phát nổ mạnh. Cao phó cục trưởng nói lời này lúc như nghĩ đến chuyện gì, thân thể không nhịn được run một cái. Triệu Tiểu Ngũ vốn đã biết loại tiểu bom này nguy hiểm, không cần nhắc cũng biết. Nếu không có không gian để cất giữ, hắn cũng không dám mang theo thứ này. Phóng thì không nơi nào phóng, mang thì không nơi nào mang, một cái không tốt sẽ nổ mạnh. Ngươi để lại cho ta bao nhiêu cái? Để ở đâu? Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi. Cao phó cục trưởng giơ một ngón tay, rồi lại gật đầu hai cái. Ta để lại 100 cái. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không nhịn được kêu lên một tiếng, không nghĩ tới lão Cao lại để ý nhiều như vậy. Thật nhanh, hắn rất tò mò, nhiều như vậy tiểu bom, lão Cao cấp tàng đến mức nào? Không cần hắn đoán, cao phó cục trưởng đã cho hắn câu trả lời. Những tiểu bom này ta để đâu cũng không yên tâm, sợ bọn chúng đột nhiên phát nổ. Tiểu xưởng là tiểu xưởng, hoàn toàn không an toàn. Cao phó cục trưởng lải nhải nói. Có thể thấy, những tiểu bom mà hắn để lại đều mang theo bóng ma tâm lý không nhỏ. Ta chôn chúng ở đồng cỏ bên ngoài dưới đất, trước tiên dùng giấy dầu bao lại, sau đó bỏ vào rương gỗ. Sợ bọn chúng phát nổ, ta chôn sâu 1 mét. Chính là ở đồng cỏ phía bắc của chúng ta, chỗ có cái xe lạng lặt lặt, nằm ngay phía sau xe đó. Biết được tin tức về tiểu bom, Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay chào, rời khỏi nhà bạc cao phó cục trưởng. Lúc này trời đã tối, Triệu Tiểu Ngũ chuyển tầm nhìn sang Bạch Long. Chỉ thấy các cậu trong bang đều đã về ổ ngủ, ghé vào từng người trong doanh địa. Chúng sủa, đều là đào động ở tiểu sườn núi dưới chân, thoạt nhìn rất có ý tứ. Còn Bạch Long lúc này chưa ngủ, nó đứng trên thảm cỏ trống trải, nhìn doanh địa như phát ngốc. Đều đi ngủ đi, ngày mai lại tiếp tục đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa nhắc nhở, vừa hướng về nhà bạc của mình đi tới. Đi lâu như vậy, nhà bạc vẫn thế. Chỉ có điều khác là trong đó nhiều tro bụi hơn, không có ai đến quét dọn giúp hắn. Tên bác Têu không biết đã đi đâu, nhưng chắc chắn không có ở nhà bạc. Vừa rồi ở cao phó cục trưởng, Triệu Tiểu Ngũ quên hỏi tình hình của bác Têu. Hắn vén tay áo, chuẩn bị quét dọn lau chùi. Lão Quách cùng lão Nghiêm vừa ăn xong đi tới. Tiểu Ngũ, nghe nói lần này ngươi lại lập công lớn, đáng ngưỡng mộ. Đầu trọc lão Nghiêm nói một cách tùy tiện. Lão Quách nhìn Triệu Tiểu Ngũ, mặt có vẻ phức tạp. Họ cũng từ cao phó cục trưởng đó nghe được tin Triệu Tiểu Ngũ săn bầy sói. Ban đầu lão Quách không dám tin, một lần có thể vây săn nhiều thảo nguyên lang như vậy. Bọn chúng là những thảo nguyên lang vô cùng thông minh và hung dữ, không phải bầy lang bình thường. Lão Quách tiến đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, cuối cùng nở một nụ cười. Tiểu Ngũ, chúc mừng. Đúng rồi, cao phó cục trưởng có nói với ngươi về chuột hoang và sa chuột không? Lão Quách hỏi Triệu Tiểu Ngũ một câu. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nhìn lão Quách và lão Nghiêm mang đến đồ ăn. Nhưng thật lâu rồi hắn không ăn bánh nướng lớn. Lần trước ăn là lúc còn trên thảo nguyên, dịp bạch tiết, khi đó có 3 thợ săn nội địa cùng cao phó cục trưởng và bác Têu làm khách. Lúc ấy bác Têu ngạch các cố ý cấp cho Triệu Tiểu Ngũ 4 chiếc bánh nướng lớn. Ở phương Bắc, bánh loại này cũng gọi là bánh trái. Bánh trái là từ tiếng Mãn dịch ra, thật ra là món mì phở. Hiện tại ở vùng họ, nhiều nơi gọi món bánh như vậy là bánh trái. Này, bánh nướng lớn là từ đâu ra? Triệu Tiểu Ngũ không thể tin vào mắt mình, kích động nói chuyện lắp bắp. Ăn lâu trên thảo nguyên, hắn thật sự nhớ đồ ăn quê nhà. Đầu trọc lão nghiêm cười hắc hắc, nắm tay phải thành quyền, rồi từ từ giơ ngón cái chỉ về mình. Đó đương nhiên là Nghiêm ca ta làm. Ta thật sự không muốn ăn trà sữa pha cơm rang, lấy da sói thay bột mì. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ, ngoài bát teo ngạch cát, trên thảo nguyên còn có dân chăn nuôi dùng bột mì. Ừ đúng rồi, các ngươi biết bát teo đi đâu không? Hắn cẩn thận tìm chỗ không nhiều tro bụi để ngồi xuống, nhét miếng bánh nướng lớn vào miệng. Tiểu tử đó về nhà rồi, từ lúc ngươi cậu giúp chạy đi sau. Đúng rồi, cao phó cục trưởng có nói với ngươi chuyện cậu ban không? Lão Nghiêm nói dở câu lại hỏi. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp, chuyện cậu ban hắn đã biết. Lão Nghiêm thấy vậy mới tiếp tục. Ngươi đã biết thì tốt rồi, lúc ấy không phải chúng ta không muốn giúp cậu giúp, mà là bọn chúng ai cũng không nghe. Khi ngươi không ở đây, cậu giúp vì chuyện bốn người kia cũng rời khỏi doanh địa. Bác Teo đi ra ngoài tìm cậu giúp nhiều lần, đều không thể gọi bọn chúng về. Sau đó hắn quyết định về nhà, mỗi ngày đều đi xem cậu giúp một lần mới yên tâm. Nghe bác Teo quan tâm vậy, Triệu Tiểu Ngũ rất vui trong lòng. Nghĩ ngày mai có thể đi trước tìm bác Teo, rồi cùng hắn đi tiếp cậu giúp. Lão Quách và Lão Nghiêm đãi hắn một lát rồi ra về. Triệu Tiểu Ngũ ăn xong, trước tiên dắt cậu và Mã Uy, rồi thu dọn nhà bạc. Sáng hôm sau, hắn dậy rất sớm. Nhi cái bô giống cùng Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu, Hắc Gió Xoáy cùng đi theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau. Triệu Tiểu Ngũ ngựa quen đường cũ, hướng nhà bạc bác Teo đi tới. Đi xa như vậy, hắn nhìn thấy bác Teo ngạch cát đang ngoài nhà bạc đảo tro. Gâu gâu gâu. Một tiếng cúng con trong trẻo vang lên, từ trước nhà bác Teo truyền đến. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ mới chú ý, nhà bác Teo trước cửa buộc một con choai choai tiểu mông cổ ngao. Bác Teo ngạc nhiên nghe thấy tiếng mông cổ ngao trước nhà bạc, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ bên này. Sau một lúc sửng sốt, nàng vui mừng hô. Bác Teo! Bác Teo! Ngươi mau ra đây, xem ai tới. Nhà bạc không có tiếng động gì truyền ra, có lẽ bác Teo vẫn đang ngủ. Ngạch cát của hắn không còn cách nào khác, đành phải nói thêm một lần. Ngươi, Tiểu Ngũ A Hợi tới. Chưa đợi nàng nói tiếp câu thứ hai, cửa nhà bạc đột nhiên bị đẩy mạnh từ bên trong. Bác Teo chạy ra, quần áo không chỉnh tề, vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Chỗ nào? Chỗ nào? A Hợi đâu? Khi hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, hốc mắt bỗng đỏ lên. Triệu Tiểu Ngũ tiến đến trước mặt hắn, mỉm cười ý cười. Khoảng thời gian không gặp bác Teo, tiểu tử này đã lớn. Bác Teo, ta đã trở về. Nói xong câu đó, Triệu Tiểu Ngũ không biết nói gì tiếp. Bác Teo cuối cùng không nhịn được, mũi đau xót, nước mắt chảy ra. Hắn ôm lấy Triệu Tiểu Ngũ, miệng lẩm bẩm không rõ. A Hợi, ta thật sự xin lỗi ngươi, ta không xem trọng cậu giúp. Bác Teo định nói thêm, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ ngăn lại. Triệu Tiểu Ngũ dùng sức vỗ hai cái lên vai hắn, không để ý nói. Không sao cả, chuyện đã qua, ta đã hiểu. Ta không trách ngươi, cậu giúp cũng không chạy đi, ngươi đừng tự trách. Bác Teo mới ngừng khóc, rồi nhìn về phía sau Triệu Tiểu Ngũ. Phía sau hắn là Nhi Cái Bô và hai con khuyển ngao. Đối với Nhi Cái Bô, Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu, bác Teo không xa lạ chút nào. Chúng đi theo Triệu Tiểu Ngũ trở về Hắc Gió Xoáy, thu hút sự chú ý của bác Teo. Hắn vui mừng nhìn Hắc Gió Xoáy, rồi quay sang hỏi Triệu Tiểu Ngũ với chút hưng phấn. A Hợi, đây là loại cẩu gì? Nhìn thoáng qua giống thảo nguyên ngao thật. So với thảo nguyên ngao còn lớn hơn. Triệu Tiểu Ngũ cười, biết bác Teo chắc chắn sẽ quan tâm đến Hắc Gió Xoáy. Một bên theo bác Teo về nhà bạc, một bên nói cho hắn nghe lai lịch của Hắc Gió Xoáy cùng tình hình gần đây. Bác Teo đầy vẻ ngưỡng mộ, bởi nơi cỏ non này là chỗ sinh hoạt ổn định của hắn. Hắn có chút hối hận, khi Tiểu Ngũ A Hợi đi, hắn không theo sát bên. Sáng hôm đó ở nhà bác Teo, hai người cùng cưỡi ngựa đi tìm cậu giúp. Triệu Tiểu Ngũ và Bạch Long Chính mang cậu giúp đi bắt chuột hoang dưới chân sườn núi. Một đàn chuột hoang nhanh chóng bị bắt. Ly khá xa, Bạch Long liền ngửi thấy mùi hương của Triệu Tiểu Ngũ. Nhưng nó không truyền tin tức cho Cẩu Quần. Bởi vì Cẩu Quần đang đi săn chuột hoang, nếu đánh lộn bừa bãi có thể thất bại ngay. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhận ra Cẩu Quần đi săn, nên đứng ở xa không làm phiền. Cho đến khi thấy đa số chó săn bắt được chuột hoang, mới lớn tiếng gọi. Cẩu Quần hơi sửng sốt, rồi náo động. Tất cả chó đều sủa to, chạy về phía Triệu Tiểu Ngũ như điên. Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha, cùng chúng chạy vội. Một trận vui cười đùa giỡn, người và chó nằm trên cỏ. Từ xa nhìn lại, cả một mảng cỏ xanh non. Hắt gió xoáy như một tảng đá lớn màu đen, ngồi xổm bên cạnh ban cẩu, không chơi cùng chúng. Không cần giới thiệu, cẩu trong ban cũng biết hắt gió xoáy là thành viên. Bạch Long, Đại Lăng và Đại Hoa cẩu chạm mũi nhau, bày tỏ sự tưởng niệm. Cùng lúc đó, Cao Phó Cục trưởng cùng Tất Đạt kéo lão nhân, cưỡi ngựa trên đường đến Trác Lỗ Đặc Kỳ huyện. Có thể có tin tốt hay không, phải đợi họ đến. Triệu Tiểu Ngũ bảo Bác Teo đưa cậu giúp về doanh địa, rồi đi tìm những thứ chôn ở Tiểu Bom. Thuận lợi thu Tiểu Bom vào không gian, để phòng khi cần dùng. Bác Teo ở nhà Bạc thấy ba con thảo nguyên tế cậu ấu tể. A Hợi, đây là giống chó gì, nhìn có vẻ gầy nhỉ. Bác Teo nhìn ba con chó con nhảy nhót, thấy quen mắt, như từng gặp ở đâu. Triệu Tiểu Ngũ gọi ba con chó con lại bên cạnh, cười nói. Bác Teo, ngươi xem ba tiểu gia hỏa này giống loại cẩu nào. Nói xong, hắn cười nhìn Bác Teo, như đang khảo nghiệm. Bác Teo nhìn ba con chó con, rồi nhìn chó lớn trong ban ký tỉnh đại tế cẩu. Không nhịn được nói. Ta nghĩ đây là chó con tử, rất giống A Hợi cẩu trong ban tế cẩu. Có thể là... Hắn trong lòng phân vân, không biết nên nghĩ thế nào về sự khác nhau giữa hai bên. Có phải cảm thấy chó con trông béo hơn đại cẩu một chút? Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nói, như muốn an ủi Bác Teo, nhưng cũng không biết nói sao cho đúng. Bác Teo nghe xong, gật đầu đồng tình. Đúng, đúng, chính là như vậy. Lớn lên sẽ rất giống, chỉ là tiểu cẩu béo hơn đại cẩu. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ giải thích nguyên nhân. Hóa ra tế cẩu khi nhỏ cũng không khác thường chó. Chúng lớn dần, thân hình thon dài mới hiện rõ khác biệt. Theo lý thuyết, tiểu tế cẩu gần 3 tháng thì hình thể đã rõ. Nhưng thảo nguyên tế cẩu vốn to khỏe hơn các loại tế cẩu khác. Lúc này nhìn không ra, nhưng thật sự rất giống tế cẩu. Bác Teo nghe nói, tế cẩu trưởng thành có thể bắt thỏ, chuột hoang. Nghĩ đến mông cổ ngao nhà mình còn chưa có bạn, hắn cười hì hì xin một con từ Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không keo kiệt, để Bác Teo chọn một trong ba con thảo nguyên tế cậu ấu tể. Hôm nay chạng vạng, Cao Phó Cục trưởng cùng Tất Đạt kéo lão nhân cưỡi ngựa trở về từ Trác Lỗ Đặc Kỳ huyện. Vừa đến, liền kích động gọi Triệu Tiểu Ngũ vào nhà Bạc bàn chuyện. Hóa ra hắn đề nghị với lãnh đạo tỉnh và khu tự trị, thấy rất có giá trị. Có thể trong hai ngày tới sẽ thực thi, lúc đó bầy sói sẽ trở thành hương bánh trái. Tiểu Ngũ A, không chỉ bầy sói mà các động vật ăn chuột, ăn thỏ cũng chưa đủ. Ta dự định chọn theo đề nghị của ngươi, tổ chức một giải trảo chuột thi đấu ở sân thể dục. Cao Phó Cục trưởng hưng phấn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Ý tưởng trảo chuột thi đấu này ta cũng đã đề xuất với lãnh đạo. Lãnh đạo muốn chúng ta tổ chức thử một lần xem hiệu quả. Ta dự tính ngày mai sẽ công bố thi đấu, tối nay phải suy nghĩ thật kỹ phần thưởng và thiết trí. Cao Phó Cục trưởng càng nói càng phấn khích, hoàn toàn không xem Triệu Tiểu Ngũ như người ngoài. Nói đến trảo chuột thi đấu, Triệu Tiểu Ngũ cũng không kìm được lòng hiếu thắng. Sau khi Cao Phó Cục trưởng rời nhà Bạc, trở về nhà Bạc của mình. Bác Teo đã thu dọn sạch sẽ nhà Bạc, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, hắn hưng phấn kêu một tiếng. A Hợi, ngươi đã trở lại. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ Bác Teo lại thu dọn nhà Bạc sạch như vậy, liền thắc mắc hỏi. Bác Teo, ngươi không về nhà sao? Bác Teo cười hắc hắc, nói sẽ cùng Triệu Tiểu Ngũ ở nhà Bạc. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Cao Phó Cục trưởng liền dưới sự trợ giúp của Tất Đạt kéo lão nhân, tiếp đón các dân chăn nuôi tiểu đồng cỏ đến rồi cùng nhau. Những dân mục vừa nghe nói trảo chuột đại tái, chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Khi ở trên thảo nguyên, trảo chuột hoang, sa chuột, những con vật nhỏ cũng có thể đổi lấy khen thưởng. Cao Phó Cục trưởng đã sớm hiểu được thái độ của dân mục. Hắn không chút hoang mang, đem kế hoạch đánh bắt chuột ra trình bày. Chỉ thấy Cao Phó Cục trưởng khẽ nhếch khóe miệng, định trước nói. Dân chăn nuôi các đồng chí, ta đã đạt được sự duy trì từ lãnh đạo khu tự trị. Chúng ta tổ chức trảo chuột đại tái, không thiết trí 1, 2, 3 danh. Dưới phiên dịch của bác Têu, dân mục đều hiểu cao phó cục trưởng đang nói gì. Nghe nói về việc trảo chuột đại tái này, mà còn được lãnh đạo khu tự trị duy trì, dân mục liền hứng thú sôi nổi. Không ít người ở hạ biên khe khẽ bàn tán nhỏ, không khí bắt đầu náo nhiệt. Cao phó cục trưởng rất hài lòng với phản ứng này, hắn cố ý đợi một lúc. Chờ dân mục nói không sai biệt lắm, hắn mới tiếp tục mở lời. Không thiết trí 1, 2, 3 danh, vậy chúng ta dùng gì để đổi khen thưởng đây? Hắn cố ý đặt câu hỏi, để kích thích sự tò mò của mọi người. Triệu Tiểu Ngũ cũng đoán được cao phó cục trưởng sẽ trao thưởng như thế nào. Cao phó cục trưởng không hổ là cán bộ lãnh đạo cấp thị cục, rất hiểu tâm lý con người. Thấy mọi người tò mò, hắn càng lên giọng. Cuối cùng công bố cơ chế khen thưởng. Dân chăn nuôi các đồng chí, mọi người giữ trật tự. Hiện tại ta tuyên bố thi đấu khen thưởng. Bất kể là trảo chuột hoang hay trảo sa chuột, nộp lên một cái đuôi chuột cái sẽ được khen thưởng 1 phân tiền. Không cần tiền cũng được, đuôi chuột cái có thể đổi lấy vật dụng hàng ngày hoặc đồ dùng khác, đều không cần phiếu. Ngay khi nghe nói mỗi đuôi chuột cái được thưởng 1 phân tiền, mọi người đều rất phấn khởi. Khi chăn thả, họ có thể nhân cơ hội trảo chuột hoang và sát chuột. Trước đây, họ không phải không thể bắt chuột hoang và sa chuột, chỉ là quá lười mà thôi. Bỗng nhiên, một dân chăn nuôi lớn tuổi lên tiếng hỏi. Thác tử có được tính không? Trảo một con thác tử thì được thưởng gì? Câu hỏi khiến cao phó cục trưởng có chút khó xử. Hắn biết chuột hoang, sa chuột này cơ bản chẳng ai thích. Ngoài chó uy cẩu, giống như chẳng có tác dụng gì khác. Thác tử thì khác, cung tiêu xã thu thác tử gia cùng du. Hắn chắc chắn phần thưởng không cao, chuyên thu thác tử gia. Cao phó cục trưởng dường như thấy bí, bởi tiền thưởng đều do hắn tự bỏ ra, mục đích chính là làm thành tích cho cấp trên. Nhìn thấy cao phó cục trưởng khó xử, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên xen lời. Da thác tử 5 đồng tiền một tấm, thịt thác tử và du không thu. Nói ra điều này, dân mục lập tức có chút thất vọng. Đám đó da dài, chờ đến tiện nghi cũng thành thật. Cung tiêu xã thu gia thác tử 6 đồng tiền một tấm, Triệu Tiểu Ngũ nói 5 đồng tiền một tấm khiến họ cảm thấy khá hợp lý. Tất nhiên, cũng có người nghĩ bán gia thác tử cho cao phó cục trưởng cũng không tồi. Tiện nghi dù sao cũng tiện hơn, ít nhất không phải chạy đi xa để bán. Theo kế hoạch trảo chuột thi đấu, các loại thú xung quanh tiểu đồng cỏ cũng bắt đầu giảm. Dân mục trong lúc chăn thả cũng sôi nổi bắt chuột hoang, sa chuột. Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo bác Têu cùng cậu giúp ở Thảo Nguyên tổ chức. Hắn sáng tạo một cách trảo mới, có thể nói rất nhẹ nhàng. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng thú cưng toàn bộ xuất động, bác giới kéo một chiếc lặt lặt xe. Trên xe đặt một thùng sắt lớn đựng đầy nước sông gần khu vực doanh địa. Bác Têu rất thắc mắc, không rõ Tiểu Ngũ trang bị nhiều nước như vậy để làm gì. Khi Triệu Tiểu Ngũ mở vòi thùng nước sắt, dòng nước chảy vào chuột hoang động. Bác Têu cuối cùng hiểu ra dụng ý của Tiểu Ngũ kéo nước lên Thảo Nguyên. Một con chuột hoang động bị đổ đầy nước sau đó, rất nhanh bên trong phát ra vài tiếng phao phao. Tới tới. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng nhắc bác Têu chú ý. Vừa dứt lời, chuột hoang động lục tục chạy ra vài con chuột hoang. Có khoảng 4, 5 con, lớn nhỏ khác nhau. Tầm một trác sân trường, tay lớn nhỏ đều có. Bị bọt nước làm ướt lông, trông hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ cầm một cây một nỉ dạng gậy gộc, múc vũng nước chuột hoang lên. Không đợi hắn quăng chuột hoang ra, tìm đường sống chuột hoang liền vội nhảy lên cỏ. Tất cả đều là cẩu trong ban đại cẩu xuất thủ. Ba con tiểu tế cẩu Thảo Nguyên cùng bác Têu da mông cổ ngao hưng phấn chạy ra bắt chuột hoang. Bác Têu sợ chúng cắn hư đuôi chuột hoang, liền chạy theo nhìn. Nhóm cẩu trong ban đại cẩu chán ngán theo sau xe chở nước, có 2 con bắt đầu nằm ngủ bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ thấy tình hình này, cảm thấy không ổn, vội cho cẩu giúp tan ra ngoài. Chỉ có thể mình đi ra ngoài hoạt động độc lập, cẩu quần lập tức tinh thần cao lên. Đại hoa cẩu theo Triệu Tiểu Ngũ một đoạn, địa vị trong cẩu quần rõ ràng tăng lên, âm thầm có cẩu giúp tam đương gia kính trọng. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng vì cơ hội này, phân cẩu giúp thành 3 bộ phận. Đại Lăng, Bạch Long và Đại Hoa Cẩu, 3 con mỗi con đảm nhận một bộ phận cẩu giúp trên Thảo Nguyên hành động. Hắn đảo mắt nhìn, xem đội nào bắt được nhiều chuột hoang nhất. Ba ngươi nhớ kỹ, đuôi chuột cái không được ăn luôn, phải để ta lưu trữ. Cách xử lý phần còn lại tùy các ngươi. Dặn dò xong, Triệu Tiểu Ngũ cho cậu giúp tự do hoạt động. Hắn cùng bác Teo mang theo 4 con tiểu cẩu, dùng thủy yêm pháp bắt đầu trảo chuột. Nói thật, biện pháp này khá hiệu quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.